Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 80, tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt. Góc truyện audio.com. Vân Hy thấy thế, chạy nhanh đứng ở trước mặt Lăng Đồng Cần, cầm lấy khăn giấy trên bàn giúp hắn lau rượu trên mặt. Anh và Tả tiểu thư làm sao vậy? Cô gái kia, lần đầu tiên nhìn thấy, Vân Hy đã không thích một người phụ nữ mị hoặc như vậy. Nàng cho rằng không xứng với Lăng Đồng Cần. Tiểu Hy, thực xin lỗi, anh làm em sợ rồi. Không có việc gì, đàn bà mà thôi, lão tử không cần. Lăng Đồng Cần giả bộ trấn định, ở trước mặt Mẫn Thiên Hữu trước mặt, khí thế lại yếu đi vài phần. Ngay cả khi nói chuyện cũng mang theo lời nói thô tục bình thường chưa từng nói qua. Nói xong liền đẩy ra Vân Hy, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn đối diện Mẫn Thiên Hữu. Hiện tại hắn rốt cục biết vì cái gì Nhã Nhược thích người đàn ông này. Ngay cả Tả Thiến cũng thích hắn. Mẫn Thiên Hữu chỉ là bình tĩnh đứng đó, trên người liền tản ra khí thế bức người, như chim ưng trên cao, càng nguy hiểm càng có lực dụ hoặc. Lăng Đồng Cần càng biểu hiện không cần thì Vân Hy cũng biết Tả Thiến ở trong lòng hắn đã chiếm vị trí quan trọng mất rồi. Mẫn Thiên Hữu, ngươi tránh ra. Lăng Đồng Cần dáng bộ lảo đảo đi đến trước mặt Mẫn Thiên Hữu, lại bị hai tay Mẫn Thiên Hữu hất ra, thân thể cao lớn liền dựa vào quầy ba phía sau nói, tỏ ra đàn ông một chút, đừng làm cho tôi khinh thường. Tình địch gặp mặt thật là hết sức đỏ mắt. Lăng Đồng Cần đối địch ý đối với Mẫn Thiên Hữu rất rõ ràng, nhưng người sau lại đối với hắn khinh thường. Mẫn Thiên Hữu cũng biết Lăng Đồng Cần cùng Tả Thiến có quan hệ, mà loại nữ nhân lẳng lơ đó, hắn căn bản chưa từng nhìn ở trong mắt, cũng chỉ có Lăng Đồng Cần mới đem cô ta nâng niu như bảo bối trong lòng bàn tay. Hắn có vài phần tiếc thay cho Lăng Đồng Cần. Vân Hy nhìn hai người trong mắt đều ánh đỏ, nghĩ rằng bọn họ sẽ động thủ, nàng cẩn thận đến phía sau Mẫn Thiên Hữu kéo hắn lại. Ta sẽ không thua ngươi, sẽ không. Lăng Đồng Cần dùng sức đẩy ra Mẫn Thiên Hữu, nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài. Vân Hy thấy thế vội vàng đi theo phía sau hắn giúp đỡ hắn. Hắn hiện tại cái dạng này, nàng thực lo lắng hắn không rời đi được. Làm sao bây giờ? Tôi gọi điện thoại cho Nhã Nhược, bảo cô ấy tới đón anh ấy. Vân Hy gọi với phía sau Mẫn Thiên Hữu, không xác định nói xong. Lăng gia nàng là không nghĩ lại đi đến đó, nhưng lại không thể mặc kệ Lăng Đồng Cần. Mẫn Thiên Hữu không trả lời, chỉ là tiến lên đem Lăng Đồng Cần để vào trong xe. Vân Hy đã gọi cho Lăng Nhã Nhược, quả nhiên khi nghe được thanh âm của Nhã Nhược, nàng hiển nhiên có chút giật mình. Nàng chưa bao giờ chủ động gọi điện cho bất kỳ ai ở Lăng gia. Tôi không rảnh, cô tự mình đưa anh ấy trở về đi. Lăng Nhã Nhược không khách khí cự tuyệt. Lăng Đồng Cần thiên vị Vân Hy là việc mà cô không thể chấp nhận được. Hiện tại có phiền toái lại tìm đến cô mới mặc kệ hắn đi. Chị không nghĩ tới Lăng Nhã Nhược sẽ từ chối. Vân Hy không biết phải làm sao. 20 phút, tôi ở club dạ ám chờ cô. Mẫn Thiên Hữu từ phía sau lấy di động trên tay Vân Hy, lạnh giọng đối với Lăng Nhã Nhược sai bảo. Mà Lăng Nhã Nhược khi nghe đến thanh âm của Mẫn Thiên Hữu, đã sớm kích động cầm chìa khóa xe vọt ra. Lăng Nhã Nhược tốc độ so với Mẫn Thiên Hữu đoán còn nhanh hơn rất nhiều. Vừa thấy Lăng Đồng Cần lôi kéo Vân Hy, tay chân loạn choạng, hắn liền cảm thấy chướng mắt, cho dù biết người đàn ông đó là anh trai của nàng, nhưng trong lòng hắn vẫn không thoải mái. Giống như ngày đó, khi nhìn thấy nàng cùng Thượng Trạch Nhất có hành động vô cùng thân thiết, hắn mới có thể mất đi lý trí. Đối với nàng làm ra chuyện không kiểm soát được, cách trương,